Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Jasmine phát hiện. Hiệp hội ma pháp cho Trần Lạc ban thưởng là duy nhất một lần. Về sau cũng chỉ có thể đi chia. Bất quá 100 mai kim tệ này cũng đầy đủ hắn dùng rất lâu, thật lâu rồi. Tiền mua thức ăn có Isabella giao. Nàng ngày bình thường mặt khác chi tiêu cũng rất ít. Loại cải tiến ma pháp này định giá Trần Lạc thương lượng với Elton về sau cũng đem định là 100 mai kim tệ. Ý vị này chỉ cần có người muốn học loại cải tiến ma pháp này đều muốn đưa cho Hiệp hội ma pháp 100 kim tệ. Ở trong đó có 50 mai là Trần Lạc, 100 mai kim tệ giá cả. Tại Hiệp hội ma pháp, trong tất cả cải tiến ma pháp có thể là biến thể ma pháp đều tính được là đắt đỏ. Cân nhắc đến loại tổ hợp ma pháp này ý nghĩa, Trần Lạc cùng Elton cho rằng điểm này đều không quý. Mặc dù đây chỉ là một học đồ ma pháp, nhưng hiển nhiên đối với tất cả thủy hệ ma pháp đều áp dụng. Trần Lạc nói lên là một loại phương pháp mà không phải một cái cụ thể ma pháp. Lấy cá của người không bằng học người bắt cá. Nó có thể dùng tại trên thủy hệ học đồ ma pháp thủy cầu thuật, đem phổ thông thủy cầu biến thành khai thủy cầu, trên diện rộng đề cao lực sát thương. Nó còn có thể dùng cho thủy hệ trung cấp ma pháp. Bảo vũ thuật vốn chỉ là thủy hệ trung cấp ma pháp, để dùng cho phạm vi nhất định địch nhân chế tạo chướng ngại hoặc là áp chế hỏa hệ ma pháp. Nhưng nếu là chuẩn bị đầy đủ, liền có thể để trên trời rơi nước sôi, uy lực lập tức tăng lên vô số lần. Mà cái này, nhiều nhất chỉ cần dùng đến hỏa hệ sơ cấp ma pháp. Nó lớn nhất thiếu hụt ở chỗ, muốn học tập nó, cần có đặc thù nào đó thiên phú. Elton nhìn xem Trần Lạc, lắc đầu nói, tổ hợp ma pháp này, đối thiên phú yêu cầu cực cao, sợ là không có mấy người sẽ mua a. Elton nói rất có lý, tổ hợp ma pháp thiếu hụt rất lớn. Một khi miêu tả quá mức kỹ càng, còn có ai sẽ đi tiêu tiền tiêu nào uổng phí. Cải tiến ma pháp là hiệp hội ma pháp kiếm tiền đường tắt. Không có người mua, mang ý nghĩa hiệp hội ma pháp không kiếm được tiền. Hiệp hội ma pháp không kiếm được tiền, Trần Lạc tự nhiên cũng không kiếm được tiền. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nhìn về phía Elton, nói ra, liên quan tới vấn đề này, ta có cái không thành thục ý nghĩ, cân nhắc đến đối với loại ma pháp này miêu tả quá mức kỹ càng, sẽ tiết lộ trong đó hạch tâm cơ mật. Elton tiếp nhận Trần Lạc đề nghị, không có kỹ càng miêu tả loại tổ hợp ma pháp này, mà là một loại trên diện rộng đề cao thủy hệ ma pháp, uy lực cải tiến ma pháp, đằng sau lại tăng thêm một nhóm chú thích, bản loại cải tiến ma pháp. Đối với ma pháp sư thiên phú có đặc thù yêu cầu, xin mời thận trọng mua sắm. Một khi bán ra, tổng thể không trả lại tiền. Cuối cùng quyền giải thích về hiệp hội ma pháp cùng Trần Lạc tiên sinh sở hữu. Elton dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem Trần Lạc, tán thán nói, hay là Trần Lạc các hạ suy tính chu đáo. Elton loại ánh mắt lão hồ ly kia, để Trần Lạc sinh ra một loại đây là đang cùng hiệp hội ma pháp cùng một chỗ hùn vốn lừa gạt tiền ảo. Giác, hắn lắc đầu, đem loại ý nghĩ này ném ra khỏi đầu. Hắn đây là đưa ra một cái chi nhánh ma pháp mới. Vì ma pháp mở ra một đầu con đường mới, là người thôi động ma pháp tiến bộ, là người sáng lập tổ hợp ma pháp. Ở trong đó ý nghĩa là không thể dùng kim tệ để cân nhắc. Thương lượng xong những chi tiết này đằng sau, Elton nhìn xem Trần Lạc, nói ra, cải tiến ma pháp chứng nhận, còn cần mấy đạo thủ tục. Phiền phức Trần Lạc các hạ ở chỗ này chờ một lát một lát. Trần Lạc đối với Hiệp hội ma pháp thư, viện lầu 2 nội dung đã không kịp chờ đợi. Hỏi, ta hiện tại có thể tìm đọc Hiệp hội thư viện lầu 2 tư liệu sao? Elton nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể, trở thành Hiệp hội Ma Pháp hội viên vinh dự, liền có thể tìm đọc thư viện lầu 2 tài nguyên. Về phần lầu 3 trở lên, thì phải tốt hơn hội viên đẳng cấp. Hội viên vinh dự đẳng cấp tăng lên, không phải nạp tiền liền có thể hoàn thành, chỉ có thể thông qua cống hiến thu hoạch. Bất quá đối với trước mắt Trần Lạc tới nói, cấp 1 hội viên đã đủ rồi. Ma Pháp sư đẳng cấp chứng nhận cần nghiệm chứng ma pháp sư thân phận, nhưng chứng nhận cải tiến ma pháp không cần. Có rất nhiều ma pháp sư cũng không nguyện ý lộ ra thân phận chân thật, Hiệp hội Ma Pháp cũng sẽ không truy đến cùng. Cho nên Trần Lạc trước mắt tại Hiệp hội Ma Pháp có 2 cái thân phận: Ma Pháp học đồ Blair cùng hội viên vinh dự Trần Lạc. Hắn từ Jasmine nơi đó lấy được chính mình 100 mai kim tệ, lại dẫn tới Hiệp hội Ma Pháp hội viên huân chương. Hiện tại Jasmine đã là Hiệp hội Ma Pháp trợ lý chấp sự. Nàng đứng tại Trần Lạc bên cạnh, mỉm cười nói ra: Trần Lạc, các hạ, ta dẫn ngươi đi lầu 2 đi. Tại Jasmine dẫn đầu xuống, Trần Lạc đi tới thư viện lầu 2. Lầu 2 trong phòng mượn xem, cũng có 4 cái giá sách, chỉ là giá sách rõ ràng nhỏ hơn một chút. Trên giá sách thư tịch cũng thiếu rất nhiều, 4 cái giá sách bên cạnh chỉ có chút ít mấy người. Lầu 1 chỉ là cung cấp các ma pháp học đồ sử dụng, chỉ có hội viên vinh dự mới có thể tiến nhập lầu 2. Ở chỗ này có thể tìm được ma pháp sư sơ cấp cần thiết tư liệu. Trần Lạc nhảy qua các hệ sơ cấp ma pháp thư tịch, lấy trước mắt hắn thực lực còn không cách nào phóng thích sơ cấp ma pháp, nhìn cũng là nhìn không. Một loại áp xúc hỏa cầu phương thức, một loại huyễn hóa thủy cầu thuật kỹ xảo, nhanh chóng đề cao tinh thần lực, hai loại hỏa hệ biến thể ma pháp. Chấm ngoặc kép, Trần Lạc ánh mắt cuối cùng dừng lại tại nào đó một loạt giá sách tầng cao nhất. Tầng này cũng không phải là giống giá sách mặt khác mấy tầng như thế. Tất cả thư tịch đều là mở ra, một lồng thủy tinh trong suốt gắn vào phía trên, đem chọn tầng giá sách phong bế. Jasmine đứng tại bên cạnh hắn, giải thích nói, đây đều là ma pháp sư khác cải tiến ma pháp cùng bọn hắn nói lên lý luận. Trần Lạc, các hạ cải tiến ma pháp, tương lai cũng sẽ xuất hiện ở đây. Hiệp hội ma pháp tài nguyên đại bộ phận đều là miễn phí, nhưng giống Trần Lạc hoặc là ma pháp sư khác chứng nhận cải tiến ma pháp hoặc lý luận, liền xem như Hiệp hội Ma Pháp cũng không có quyền lực miễn phí cung cấp. Tôn trọng quyền tài sản tri thức là hẳn là. Cũng may Trần Lạc hiện tại hầu bao trước nay chưa có trống tài đại khí thô, cũng là không quan tâm mấy cái kim tệ. Trần Lạc tiện tay chỉ mấy cái hắn cảm thấy hứng thú cải tiến cùng biến thể ma pháp, nói ra, ta muốn cái này, cái này, cái này, cái này, còn có cái này. Jasmine từng cái đếm qua đi, nói ra, hết thảy 400 kim tệ, những này đều không cần. Trần Lạc phất phất tay, chỉ vào cái cuối cùng, nhanh chóng đề cao tinh thần lực, hai loại hỏa hệ biến thể ma pháp, hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Jasmine cười nói ra, cái này 50 kim tệ. Trần Lạc rốt cuộc biết Hiệp hội Ma Pháp vì cái gì như thế tài đại khí thô. Nguyên lai hướng hắn đồng dạng người tham tiền còn có không ít, chỉ là một cái phỏng đoán, thế mà bán 50 cái kim tệ. Hắn 100 kim tệ kia khả năng cũng chỉ đủ mua 2-3 cái biến thể ma pháp. Quả nhiên, chỉ có nạp tiền mới có thể mạnh lên. Ma pháp phát triển cho tới hôm nay, muốn cải tiến đã rất khó. Hiệp hội ma pháp nhận chứng cái gọi là ma pháp mới, phần lớn là biến thể ma pháp, tỉ như đem hỏa cầu thuật huyễn hóa thành động vật bộ dáng, đem thủy cầu huyễn hóa thành hình người, loại ma pháp lòe loẹt này. Loại ma pháp này từ trên bản chất nói hay là hỏa cầu thuật cùng thủy cầu thuật, uy lực cũng không có phát sinh biến hóa. Nhưng mỗi một loại biến thể ma pháp, đối với tinh thần lực vận dụng, nguyên tố phương pháp khống chế đều là không giống với, không hiểu được loại phương pháp đặc biệt kia. Mà pháp sư triệu hoán đi ra vĩnh viễn là thủy cầu cùng hỏa cầu. Trần Lạc thở dài, nói ra, ta muốn cái này, còn có cái này. Hắn cuối cùng chỉ tuyển hai cái. Một cái là có quan hệ đề cao tinh thần lực hai loại hỏa hệ biến thể ma pháp. Một cái là liên quan tới áp xúc hỏa cầu thuật. Vì thế hắn bỏ ra 90 mai kim tệ đại giới. Mà hắn vừa mới nâng lên túi tiền, lại nhanh chóng khô quắt xuống. Rất hiển nhiên, Hiệp hội Ma Pháp Tài Nguyên Tinh Túy đều tại những lồng chụp thủy tinh này phía dưới. Muốn thu hoạch được bọn chúng, Trần Lạc ngoại trừ không ngừng đề cao mình hội viên đẳng cấp bên ngoài, còn cần chuẩn bị đại lượng kim tệ. Hiệp hội Ma Pháp đồ vật quý đến hoài nghi nhân sinh. Động một chút thì là mấy chục trên trăm kim tệ. Dựa vào cho Hiệp hội Toán học viết luận văn con đường này là không thể thực hiện được. Trần Lạc nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng lấy tới tiền. Hắn hiện tại hy vọng nhất chính mình tổ hợp ma pháp lại nhận các ma pháp sư hoan nghênh. Một người là hắn có thể phân đến 50 kim tệ. 100 người chính là 5.000 kim tệ. Dạng này hắn liền rất nhanh có thể thực hiện một đêm chợt giàu mộng tưởng. Đến lúc đó, hắn không chỉ có không cần Isabella bao nuôi nàng lại thêm Britney lão sư đều dư xài. Vô luận là áp xúc hỏa cầu phương pháp, hay là như thế nào càng nhanh đề cao tinh thần lực phỏng đoán tư liệu, cũng không thể bị mang ra Hiệp hội Ma Pháp. Tại Trần Lạc đối với ma pháp chúng thần thề, đồng thời thanh toán xong 90 mai kim tệ đằng sau, hắn mới được cho phép quan sát tài liệu tương quan. Đằng sau, Trần Lạc lại đăng Hiệp hội Ma Pháp dừng lại hơn nửa ngày thời gian. Đem trên tư liệu đồ vật đều nhớ kỹ đằng sau mới rời khỏi nơi này. Những tài liệu này không thể mang đi ra ngoài. Nếu như hắn quên đi mà nói, lần sau có thể bằng vào ghi chép một lần nữa xem xét. Jasmine tặng hắn đi ra Hiệp hội Ma Pháp, mỉm cười nói, Trần Lạc tiên sinh gặp lại, Jasmine tiểu thư gặp lại. Trần Lạc đối với nàng phất phất tay, nói ra, hôm nay thật cảm ơn ngươi. Hiệp hội Ma Pháp cửa ra vào, nhìn xem Trần Lạc đi xa bóng lưng. Jasmine biểu lộ mờ mịt một cái chớp mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần hiện ra vẻ không thể tin được. Làm Hiệp hội Ma Pháp sân khấu, vì những ma pháp sư này phục vụ là công tác của các nàng. Đây là chuyện đương nhiên. Các nàng cho rằng như vậy, những ma pháp sư kia cũng cho là như vậy. Trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với nàng qua tạ ơn. Các ma pháp sư tôn quý, làm sao có thể đối với một cái nho nhỏ sân khấu nói tạ ơn? Ngoại trừ một cái tên là Ble thiếu niên, ngoại trừ vị này Trần Lạc tiên sinh, mà liền tại giờ phút này, hai đạo thân ảnh lúc đầu không có bất cứ liên hệ nào này. Ngay tại Jasmine trong đầu, dần dần trùng hợp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.